gần em tôi thấy băng khoáng, băng khoáng con tim này như chết lặng, bóng dáng người như cơn gió là mang em về gần lại bên tôi, dường như góc phố thanh thang, thanh thang sương đêm làm ướt tóc ai, đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài, hãy để khoảnh khắc tim tôi. Yeah.